Tại hạ không phải là nữ. Chương 895, bắt mãng lão. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, mãng lão nâng đủ đầu ý kêu to hướng về Ngô Minh đánh tới. Hắn mặc dù biết tiểu nha đầu này có rất nhiều môn đạo, nhưng ỷ vào bản thân là huyền nguyệt giai cao thủ đẳng cấp, chỉ ít đấu sức một trận vẫn luôn có thể có hy vọng chiến thắng. Chỉ cần bản thân cẩn thận, ai nha, mãng lão kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn vừa sử dụng tới mãng xuất động tuyệt kỹ, cũng đã bị Ngô Minh nhìn thấu chiêu số. Có thể không nhìn thấu sao? Hắn đều ở trước mặt Ngô Minh từng dùng tới mấy lần. Lần thứ nhất là ở Tấn Vương Cung. Ba cái huyền nguyệt giai cao thủ đi mời chào huyền vũ hoàng cho Ngô Minh. Kết quả đánh lên, vừa nãy mãng lão nói động thủ hiệp hai cũng là duyên cớ này. Lần thứ hai triển khai chiêu số, tựa là ở nước vũ. Hắn chủ động hướng về Ngô Minh lĩnh giáo. Đương nhiên vào lúc này hắn không biết Ngô Minh tựa là chu chỉ nhược. Bây giờ, song phương thoạt đầu giao thủ một cái, mãng lão liền cảm thấy cần cổ đau xót, lại bị Ngô Minh bắn trúng đại huyệt nơi cổ. Huyết mạch vận hành đột nhiên cứng lại, mãng lão cảm giác trong lòng không ổn, lập tức sử dụng mãng vươn mình bảo mệnh chiêu số, nhưng là mãng vươn mình một loại kỹ xảo, nhưng là đối với Ngô Minh biểu diễn qua, thậm chí là giải thích qua, lúc đó hắn vì để cho Ngô Minh lúc này thân phận là chu chỉ nhược hỗ trợ tăng lên chiêu thức kỹ năng. Tự nhiên nói rõ sự thật. Thậm chí ngay cả rất nhiều biến hóa tiếp sau đến cũng nửa điểm không có ẩn giấu. Ngô Minh tuy rằng trợ giúp hắn tăng lên chiêu số, nhưng đối với tiến hóa khung máy móc tới nói, đã hiểu rõ chiêu số, còn nói có tính uy hiếp gì, hết thảy nhược điểm đã sớm được tính toán ở bên trong. Ngô Minh có mấy chục loại thủ pháp đến phá giải chiêu thức của mãng lão. Mãng lão đương nhiên không chỉ là chút bản lãnh này. Còn có rất nhiều cái chiêu thức võ nghệ khác, nhưng là thời khắc mấu chốt, hắn tự nhiên xuất ra chính là bản lĩnh sở trường, liền gặp bi kịch, bị Ngô Minh bắt thóp, mãng vươn mình vẫn còn không có sử dụng tới ba phần. Liền bị Ngô Minh hai tay xoay một cái, phương hướng ngược mang theo cổ hắn xoay chuyển cái vòng lớn. Lần này đem mãng lão đau đến thấu triệt tâm can, kêu thảm một tiếng rơi xuống trên đất. Cần cổ đại gân đứt đoạn mất, nếu không phải là tố chất thân thể hơn người, huyền khí bản lĩnh hộ tâm, chỉ sợ liền lần này đã có thể làm cho hắn tắt thở. Nhưng lần này, cũng làm cho mãng lão hoàn toàn đánh mất năng lực hoạt động. Nơi cổ nửa điểm không dám động, như một cái cự mãng đứt đoạn mất sống lưng, béo nhũn mềm dẹp nằm trên đất, vẫn tính hắn gắng gượng. Ở tiếng thứ nhất gào lên đau đớn sau liền không có rên gì kêu thảm thiết. Bất quá Ngô Minh há lại là cái hạng người dễ ở chung. Thích thử răng rác, Ngô Minh động thủ đem mấy chỗ then chốt của hắn cũng cho tháo. Thậm chí đầu gối hai chân cùng bả vai hai bên xương làm cho đánh nát. Mãng lão ở cổ trọng thương sau, căn bản vô lực phản kháng, trong chớp mắt đã trở thành một cái người ngũ chi gãy lìa. Cái chi thứ năm đương nhiên không phải chỉ hạ thân, mà là cổ của hắn. Làm sao có khả năng, ta hộ thể huyền khí. Mãng lão quả thực không thể tin được, bản thân hộ thể huyền khí ở huyền khí đối phương xâm lấn dưới. Cứ vậy mà quân lính tan dã phòng thủ thất bại, vẻn vẹn là hơi làm chống lại, liền bị lực lượng đối phương giống như sấm sét một kích đánh tan gân cốt. Vốn là mãng lão nếu như nơi cổ không bị thương nghiêm trọng, hộ thể huyền khí còn sẽ không tan tác như vậy. Thế nhưng sau khi trọng thương, trong lòng hoảng loạn, hộ thể huyền khí cũng là bạc nhược rất nhiều. Ngô Minh huyền khí lại là dâng trào như nước thủy triều. Uy lực có thể cùng huyền nguyệt giai cao thủ so với. Tự nhiên nhập vào cơ thể mà vào. Đúng rồi, không trách Long lão sẽ bị thương nặng. Tiêu nhược giao thực lực rõ ràng so với dự đoán đáng sợ nhiều lắm. Mãng lão hiện tại đang vì khiếp nhược trước đó của mình tìm tới một điểm lý do. Tâm lý nhất thời tan vỡ, liền Long lão đều bị thương nặng thua ở dưới tay của nàng. Bản thân bại bởi nàng, còn có mất mặt cái gì? Mãng lão một điểm ý nghĩ dãy dụa đều không có. Đã như thế, mãng lão đánh mất đấu trí co quắp ở trên mặt đất. Hoàn toàn thành rác rưởi. Ngô Minh ở trên thân mãng lão lại vỗ mấy lần. Niêm Phong lại hắn nhiều chỗ yếu huyệt. Lại ở eo nang bên người hắn hái xuống coi như chiến lợi phẩm. Sau đó nàng lập tức tiếp tục quan sát bốn phía. Thấy Hỗ Vân Thương cùng kẻ xấu xí A Lạc đánh nhau chính sảng khoái tràn trề. Tựa hồ căn bản không chú ý tới mình bên này chiến đấu đã kết thúc. Cái này kỳ thực vượt qua Ngô Minh dự đoán. Nàng không nghĩ tới kẻ xấu xí A Lạc như vậy chấp nhất ở nhường Hỗ Vân Thương hỗ trợ dẫn dắt hắn kiếm ý, mà Hỗ Vân Thương ở trước mặt Ngô Minh. Dĩ nhiên có thể phát huy trình độ siêu việt. Thậm chí là tiến một bước lĩnh ngộ đạo ý càng là ngoài ý muốn. Phụ cận tất cả vị cao thủ chính đang nỗ lực tụ lại tới. Đều là trong lòng cả kinh. Đó là mãng lão, bị đánh đổ, nhà ai thiếu nữ lợi hại như vậy. Khăn che mặt, nhìn vóc người cùng tuổi tác phán đoán. Tựa hồ là, bạch trưởng lão, đại trưởng lão mọi người quen thuộc Ngô Minh. Rất nhanh sẽ nhìn ra là Tiêu Nhược Giao. Tuy rằng trong lòng đối với tướng mạo tại sao lại biến trở về rồi có chút nghi vấn. Nhưng ở thời khắc như thế này cũng không có ở không lý đến. Là ngươi sao? Đại trưởng lão cao giọng hỏi một câu. Câu nói này không đầu không đuôi. Ở thời điểm bình thường nghe xong tự nhiên là không hiểu ra sao. Nhưng Ngô Minh lại biết đây là đại trưởng lão sợ tiết lộ cơ mật. Lo lắng cho thân phận che mặt của mình bị bại lộ. Cho nên mới hỏi ra một câu kỳ lạ như thế. Đại trưởng lão, là ta, Tiêu Nhược Giao, Ngô Minh đem khăn che mặt kéo đi. Tiêu Nhược Giao, Chu Vi phát sinh một tràng thốt lên. Rất nhiều võ giả nước vũ đều chưa từng thấy vị thiếu nữ truyền kỳ này. Tháng trước Ngô Minh biểu hiện, đã sớm làm cái tên Tiêu Nhược Giao truyền khắp nước vũ. Tam Thánh Tông chư vị cao thủ. Càng là đối với một vị cao thủ thiếu nữ gần đây quật khởi như thế chú ý, ngày hôm nay liền nhìn thấy rồi. Rất nhiều người thậm chí đều ngừng tay, dồn dập hướng về bên này chạy vội tới. Thậm chí có người âm thầm đêm nàng cùng gần nhất nóng hổi Chu Chỉ Nhược so với. Không khỏi ở trong lòng phán đoán, lớn lên không có đẹp đẽ như Chu Chỉ Nhược, nhưng mặt khác cũng có một loại vẻ đẹp ngây ngô, tuổi tác vẫn còn nhỏ. Giả lấy thời gian cũng là một vị đại mỹ nữ. Ngô Minh thật giống như là một khối nam châm. Không ngừng hấp dẫn tất cả mọi người tới gần. Đại trưởng lão mau chóng mang theo Du Du quận chúa lui lại. Huyền Vũ Hoàng cái cáo già ra hỏa này nhất định có âm mưu gì. Ngô Minh cắp mãng lão treo bên hông. Cũng mặc kệ cổ của hắn cùng tứ chi đau xót. Liền như thế chạy đi cùng đại trưởng lão mọi người hội hợp. Ngược lại hắn là Huyền Nguyệt giai thánh giả, không phải dễ dàng chết như vậy. Ngô Minh như vậy mang theo mãng lão chạy đi, có thể so với vừa nãy mang theo hai cái người sống sờ sờ chạy càng thêm kinh người. Ai từng thấy một vị Huyền Nguyệt giai thánh giả bị coi như dây thịt heo như vậy mang theo bên hông chạy? Không nói tùy ý thế nào, chuyện này quả thật tựa là một loại nhục nhã a, bản thân mãng lão cũng cảm thấy mất mặt. Thân thể trọng thương thêm vào gấp khí công tâm, lạc đi một tiếng hôn mê bất tỉnh, Ngô Minh mang theo gần chết mãng lão, đuổi tới cùng đại trưởng lão và Lục Hữu Dung hội hợp. Nhược Giao tỷ lợi hại nhất rồi, Du Du quận chúa ở trên lưng Lục Hữu Dung hoan hô. Quả đấm nhỏ mạnh mẽ phất lên đến, Nhược Giao, ngươi, đại trưởng lão cũng không biết nói cái gì. Gần hơn 2 năm trước vẫn còn là một giới thôn nữ tiêu nữ. Dĩ nhiên ở bên trong 2 chiêu thu thập một cái Huyền Nguyệt giai cao thủ. Quả thực khiến đại trưởng lão xem há hốc mồm. Mãng lão nhưng là so với mình cũng chỉ kém 1-2 bậc cao thủ a, so sánh với đó. Dáng dấp thân hình nàng trở về 2 năm trước quả thực không coi là việc gì to tát. Mọi người nơi nào còn có thể chú ý cái này. Đúng rồi, nên nói là phản pháp quy chân. Đại trưởng lão nhất thời đều giúp đỡ Ngô Minh nghĩ đến các loại duyên cớ có thể lý giải. Chưa xong còn tiếp, cách chương.